Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Phong Hoa hơi ngẩn ra, chợt nhếch môi, lúm đồng tiền bên môi nở rộ như đóa hoa. Nụ hôn chân ái của tiểu mỹ nhân Ngư đã tiêu trừ sạch nguyền rủa của Hải Yêu. Từ nay về sau, không cần cùng nữ phu ngày đêm chuyển đổi nữa. Nếu là tình cảm của tiểu mỹ nhân Ngư, thì ta liền nhận, trong tầm cung, xuân sắc kiều diễm không ép được. Vừa ra khỏi cung điện, toàn bộ vương cung tức thì tràn ngập một cỗ khí tức sơ xác đậm đặc. Hôm qua, Isabella công chúa dẫn đầu cấm vệ quân vây lại tẩm điện của vị tỷ tỷ Lucy Cat. Một ngày một đêm không ra, không có mệnh lệnh, ai cũng không dám đi vào. Đợi cửa cung điện lần nữa mở ra, Isabella công chúa với một bộ váy đỏ thẫm, dẫm gót giày bình thản đi ra. Tẩm cung đại công chúa Lucy Cat từ tàng ma nữ Bohemian, ám hại nữ vương Margaret, hiện đã phải đền tội. Gương mặt thiếu nữ xinh đẹp trang trọng mà nghiêm túc, mang theo âm luật phương Tây, chậm chạp mà lưu loát truyền vào trong tai mọi người. Rất nhanh, toàn bộ vương quốc cũng biết việc ác của vị đại công chúa Lucy Cat. Trời ơi, ma nữ trong truyền thuyết đi đến quốc gia nào, sẽ khiến cho quốc gia đó diệt vong. Lucy Cat cấu kết ma nữ, là muốn cho Simda chúng ta bị diệt tại lịch sử đế quốc Fion trong trường hà sao? Chuyện này quá đáng sợ, thậm chí ngay cả mẫu thân thân sinh của mình, Margaret nữ vương mà chúng ta kính yêu nhất cũng mưu hại. Lucy Cat thật sự là một nữ nhân ác độc, nàng không xứng làm công chúa tại vương quốc Simda chúng ta. Con dân Simda biết được Lucy Cat cấu kết với ma nữ Bohemian làm việc ác. Tâm tình trở nên kịch liệt, nữ vương Margaret bởi vì bệnh nặng quấn thân, hồi lâu không lộ diện, cuối cùng ra mặt chủ trì đại cục, thật không ngờ thân thể nàng mặc danh suy yếu, lại bởi vì đại nữ nhi Lucy Cat cấu kết ma nữ mưu hại nàng. Margaret nữ vương trước mặt mọi người tuyên bố đối với Lucy Cat vô cùng thất vọng. Cướp đoạt thân phận công chúa cùng quyền lợi của nàng, hơn nữa sẽ giam cầm nàng suốt đời, ma nữ Bohemian thì bị đưa lên đài hành hình. Tuyên bố xong hai chuyện này về sau, Margaret nữ vương đem quyền trượng nữ vương giao lại cho Isabella công chúa. Mục đích là làm cho nàng kế nhiệm ngai vàng. Margaret nữ vương ở tuổi tráng niên, lúc này thoái vị giao ra quyền trượng, do ma nữ Bohemian nguyền rủa, tổn thương trên thân thể nàng không thể nghịch chuyển, chỉ biết từng ngày suy yếu cho đến chết. Sau khi Phong Hoa kế vị trở thành nữ vương, cũng không lâu lắm, Margaret qua đời, cả nước buồn bã để tang. Margaret lúc còn tại vị là một vị vua cần chính thương dân, được nhân dân kính yêu. Nàng qua đời, cả vương quốc đều đắm chìm trong một cỗ không khí bi thương. Mọi người không khỏi mắng to Lucy Cat, lúc này, Lucy Cat đang ở đâu vậy? Trong lồng vàng, một con chim toàn thân đen nhánh, đồng tử màu vàng nhạt lập loè, thỉnh thoảng luôn lên nhảy xuống. Đây là một con quạ, bị nữ vương Isabella, mệnh danh là Lucy Cat. Lucy Cat từng để cho ma nữ Bohemian biến Isabella thành một con chim sơn ca, nhốt trong lồng vàng, bất quá bây giờ nàng ta lại phải chịu. Cuối cùng, cỗ không khí buồn chán u ám cũng qua đi. Simda vương quốc nghênh đón việc vui. Isabella nữ vương cưới vương phu của nàng. Nàng cùng tiểu mỹ nhân Ngư vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Cách chương.